Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 129, thuốc biến đổi gen. Trương Minh Duệ thừa nhận, hắn nói láo, nhưng mấu chốt của vấn đề là, Sở Phong làm sao biết hắn nói láo, cảm nhận được Thương Khung tức giận, Trương Minh Duệ run lẩy bẩy, sứ giả điện hạ tha mạng, Trương Minh Duệ cắn răng nói. Lúc đầu hắn muốn tranh thủ Sở Phong đồng tình, hiện tại ngược lại tốt, cánh tay sống sờ sờ bị chặt đứt một đầu. 500 bộ thuốc biến đổi gen, ta cho ngươi thời gian 2 tiếng. Sở Phong duỗi ra hai ngón tay, Trương Minh Duệ gà con mổ thóc gật đầu. Tranh thủ thời gian điều động một chiếc phi thuyền tiến đến K2 tinh cầu. Các ngươi K2 tinh cầu còn có cái gì phát đạt công nghệ cao? Sở Phong nhiều hứng thú mà hỏi. Sứ giả điện hạ ngài chỉ là phe nào mặt? Trương Minh Duệ thận trọng hồi đáp. Tùy tiện liệt kê mấy cái. Sở Phong đối K2 tinh cầu công nghệ cao rất là hiếu kỳ. Như cái gì ngủ say khoang thuyền, tư gia lơ lửng đường sắt cao tốc loại hình đồ vật. Lưu gia tài phiệt mới nhất nghiên cứu ra hợp thành lòng trắng trứng đồ hộp. Loại này đồ hộp chỉ cần ăn một ngụm nhỏ liền có thể cam đoan 2 ngày không cần ăn cơm. Có rất mạnh chắc bụng cảm giác, còn có kiểu mới mãnh ca. Kiểu mới mãnh ca phục dụng một viên về sau, một đêm 7 chiro đều là vấn đề nhỏ. Liền ngay cả trên 100 tuổi lão nhân ăn cũng có thể sinh long hoạt hổ. Trương Minh Duệ lấy lòng nhìn về phía Sở Phong. Sứ giả điện hạ, ta chỗ này có trên 100 khỏa kiểu mới mãnh ca. Tiểu nhân một chút tâm ý còn xin vui vẻ nhận. Trương Minh Duệ từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ. Đưa cho Sở Phong, Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những này K2 tinh cầu tài phiệt thật biết chơi a. Còn tùy thân mang theo loại vật này, kiểu mới mãnh ca, một đêm 7 chiro, mấu chốt mình cũng không cần đến a, nhưng không cần thì phí. Sở Phong đem kia bình kiểu mới mãnh ca chuyện đương nhiên nhận. Thời gian đang không ngừng trôi qua. Trương Minh Duệ tự nhiên không có khả năng tùy thân mang theo 500 bộ thuốc biến đổi gen. Phái người mang tới về cũng kém không nhiều thời gian 2 tiếng. Tại cái này 2 giờ bên trong, Sở Phong đại khái giải K2 tinh cầu những này tài phiệt. Lục đại tài phiệt làm thống trị K2 tinh cầu lãnh tụ. Bọn hắn đem nhà tư bản ghê tởm sắc mặt phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Đầu tiên chính là ngủ say khoang thuyền. Người bình thường tại ngủ say khoang thuyền ngủ thời gian 2 tiếng liền có thể cam đoan cả ngày tinh thần sung mãn. Người cho rằng đây là chuyện tốt? Sai. Lục đại tài phiệt ban phát mới pháp luật, đó chính là mỗi người mỗi ngày thấp nhất công việc 16 giờ. Còn nói đây là phúc báo. Rốt cuộc ngủ say khoang thuyền là bọn hắn nghiên cứu ra. Còn có liền là vay. Lục đại tài phiệt hướng dẫn người bình thường tiến hành vay. Tỉ như mua xe mua nhà, hoặc là mua một chút giá cả đắt đỏ đồ vật. Cái gì, người không có tiền mua, có thể vay à? K2 tinh cầu người bình thường trên cơ bản đều gánh vác lấy vay. Có thậm chí vay đến 50 năm, trên 100 năm sau. Cái này mang ý nghĩa, bọn hắn cả một đời đều muốn cho lục đại tài phiệt làm công. Làm công đến già chết, trừ cái đó ra còn có từng cái chí mạng cạm bẫy. Dụ hoặc lấy K2 tinh cầu người bình thường, Sở Phong có thể tưởng tượng đến K2 tinh cầu dân chúng bình thường sinh hoạt bao nhiêu thống khổ. Quả thực liền là trong nước sôi lửa bỏng, có nghiền ép liền có phản kháng. Khương Ly phụ thân chính là người phản kháng một trong, nhưng mà quân phản kháng quật khởi cũng không có ích lợi gì. Bọn hắn vẫn là bị lục đại tài phiệt vô tình đánh giết. Quân phản kháng chung 3.000 người. Ngoại trừ Khương Ly toàn quân bị diệt. Sở Phong, ta cảm nhận được tinh cầu chi tâm tồn tại. Thương Khung đột nhiên mở miệng nói ra. Tại K2 tinh cầu, chỉ ít tồn tại 4 khỏa tinh cầu chi tâm. Nếu như ngươi nếu mà muốn, ta có thể giúp ngươi hủy K2 tinh cầu, thuận tiện đem tinh cầu chi tâm đoạt tới. Thương Khung ngẩng đầu nhìn chằm chằm mênh mông bát ngát. Vũ trụ, K2 tinh cầu khoảng cách Lam Tinh cũng không xa. Phi thuyền một cái giờ liền có thể đuổi tới. Về phần K2 tinh cầu hiện tại mới đối Lam Tinh động thủ, là bởi vì Lục Đại Tài Phiệt đã sớm đem Lam Tinh xem như vật trong bàn tay. Thật tình không biết Lam Tinh có thương khung đầu này cổ thần cảnh giới cường giả an nghỉ nơi này. Tinh cầu chi tâm, Sở Phong trái tim bỗng nhiên run rẩy một chút. Thương khung nói qua, màu đen mặt dây chuyền liền là dùng tinh cầu chi tâm chế tạo mà ra. Hơn nữa còn là 10 khỏa tinh cầu chi tâm. Màu đen mặt dây chuyền có thể tiến hóa ngự thú, có thể tiến hóa lĩnh vực, còn có thể bài trừ mèo đen thạch điêu phong ấn. Sở Phong tin tưởng vững chắc, màu đen mặt dây chuyền còn có rất nhiều tác dụng, chỉ là hắn tạm thời không có phát hiện mà thôi. Nếu như thu hoạch được tinh cầu chi tâm, màu đen mặt dây chuyền phải chăng có thể hấp thu đâu? Được rồi, Sở Phong cự tuyệt thương khung hảo ý. Thương khung, ta không có khả năng một mực ỷ lại trợ giúp của ngươi. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ bằng vào thực lực của mình đoạt được K2 tinh cầu chi tâm. Đây mới là trở thành cường giả con đường. Thương khung trầm mặc, cũng tốt. Thương khung tán thưởng mắt nhìn Sở Phong. Để nhi tử đi theo Sở Phong, quả nhiên là một cái lựa chọn sáng suốt. Sau 2 giờ, vừa tìm phi thuyền loại nhỏ bình ổn rơi xuống đất, Trương Minh Duệ ôm một cái dương thuốc biến đổi gen để dưới đất. Sứ giả, đây là 500 bộ thuốc biến đổi gen. Trương Minh Duệ nhặt lên trên đất tay cụt. Ta có thể rời đi sao? Cút đi, Sở Phong khoát tay áo. Nếu để cho ta biết ngươi gạt ta, ta không ngại cùng thương khung đi K2 tinh cầu làm một chút khách. Sứ giả điện hạ, ta không lừa gạt ngài. Tuyệt đối không lừa gạt ngài. Trương Minh Duệ cầm lấy tay cụt lao nhanh tiến phi thuyền loại nhỏ. Đi mau. Trương Minh Duệ tê tâm liệt phế hô. Làm phi thuyền rời đi Lam Tinh tầng khí quyển về sau, Trương Minh Duệ tê liệt trên ghế ngồi. Còn sống. Một vạn tên máy móc chiến sĩ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, những này máy móc chiến sĩ mặc dù không có thân thể, nhưng đại não vẫn còn ở đó. Trương Minh Duệ đi, bọn hắn nên làm cái gì? Sở Phong, những người này giết hay là không giết? Thương khung hỏi lần nữa. Giết là khẳng định phải giết, nhưng không muốn tổn hại những cái kia máy móc chiến sĩ. Đem bọn hắn đầu óc giết đi là được. Sở Phong ôm một cái dương thuốc biến đổi gen nói. Đơn giản, giống thương khung phát ra rít lên một tiếng. Hơn vạn tên máy móc chiến sĩ gặp được sóng âm công kích về sau, đầu óc trong khoảnh khắc biến thành đủ mọi màu sắc óc. Chết không thể chết lại. Bản thân đại não của con người tại không có đầu bảo vệ dưới liền rất yếu đuối. Thương khung như thế vừa hô, khống chế máy móc chiến sĩ đầu óc không một may mắn thoát khỏi. Sở Phong mở ra thuốc biến đổi gen cái dương. Một bình màu lam dược tề hiện lên ở trước mắt. Tiêm vào loại vật này liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại sao? Sở Phong cầm lấy một bình màu lam dược tề. Đây là tụ tập K2 tinh cầu công nghệ cao kết tinh. Một năm mới có thể nghiên cứu ra 100 bộ. Trên thế giới này, ai cũng nghĩ không làm mà hưởng liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Giờ này khắc này, Sở Phong trong tay liền có loại này thần kỳ vật phẩm. Đồng thời còn có 500 bộ. Muốn tiêm vào sao? Suy nghĩ thật lâu, Sở Phong vẫn là quyết định tạm thời không tiêm vào thuốc biến đổi gen. Khương Ly nói qua, tiêm vào thuốc biến đổi gen biến thành gen chiến sĩ về sau, liền không cách nào thai nghén đời sau. Mặc dù kết hôn sinh con đối Sở Phong mà nói còn rất xa xôi, nhưng cũng không thể thật buộc Garo đi. Tiêm vào thuốc biến đổi gen cùng buộc Garo không có gì khác biệt. Đều là không thể sinh con. Sở Phong, ngươi cùng tên kia K2 tinh cầu thủ lĩnh hàn huyên cái gì? Vũ vệ quốc từ xe jeep trên chật vật đi xuống. Đi theo phía sau Chu Chính Nghị, Chu Khải Ca, Quách Cao Trác chờ một nhóm cao thủ. Vô luận lúc nào, vũ vệ quốc thân người an toàn đều nhất định muốn đạt được cam đoan. Cái này, đây chính là thuốc biến đổi gen sao? Chu Chính Nghị ngồi xổm trên mặt đất khát vọng nói. Hắn nhớ kỹ Khương Ly, tiêm vào chọn bộ thuốc biến đổi gen liền có thể gãy chi trùng sinh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,